Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1997, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Kinh Các Lầu hai sách cổ phong phú. Một quyển bản, một quyển cuốn, trưng bày ở bằng gỗ trên giá sách. Phía trên tích lũy tầng một thật dày bụi. Phảng phất ở vô thanh nói trí nhớ xa xôi. Lâm Dịch không biết nên từ đâu nhìn lên. Cũng không biết đến tột cùng đâu bản sách cổ ghi lại nội dung. Có thể giải khai trong lòng hắn mê hoặc. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện cầm lấy một quyển. Một chút xíu lật xem. Mộ giới sinh ra. Công pháp tà ác. Không giống người lương thiện. Sau này chỉ có tai nạn hàng lâm ở chư thiên vạn giới. Không bao lâu. Lâm Dịch ở một vị tên là Bảo Sinh Phật Thủ chát trong. Thấy được những lời này, âm thầm ghi xuống. Một vị Phật môn cao tăng thủ chát trong. Ghi chép rất nhiều sự tình. Nhưng đại đa số, đối với Lâm Dịch mà nói, đều không có ích lợi gì. Nhưng những lời này, lại để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Mộ giới tuy rằng được xưng xưa nhất, nội tình mạnh nhất lục đại giới diện một trong. Nhưng nó sinh ra, vẫn còn ở Phật giới sau. Nói cách khác, sáng tạo mộ giới người, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Bằng không không có ở nhiều lần như vậy đại nạn cấp giới diện trong chiến tranh. Bảo tồn xuống tới, khép lại cái này bản chép tay. Lâm Dịch tiếp tục lật xem tiếp theo bản. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một quyển bản sách cổ, bị Lâm Dịch cầm lấy. Lật xem, quen cái. Lại thả lại chỗ cũ. TRUIENCUATUINET, đột nhiên. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng. Ở một quyển khác bản chép tay trong. Thấy được một hàng chữ. Phật Tổ từng dự đoán. Nhân quả trên. Có lẽ có mệnh vận tồn tại như thế nào mệnh vận. Một ý niệm. Mạng có mạng không? Vận khởi vận truyền rơi. Chư thiên vạn giới toàn bộ. Đều ở đây một người ý niệm trong khống chế. Trong lời này, lại để lộ ra hai cái tin tức. Đệ nhất, vận mệnh pháp tắc xa nói ra trước người. Chính là Phật Tổ. Thứ hai, vị này cổ Phật giải thích hắn hiểu mệnh vận. Mệnh vận, không chỉ là nắm trong tay đối phương sinh tử. Thậm chí có thể an bài thiết kế đối phương sinh mệnh quỹ tích. Số mệnh đan xen. Hoàn toàn nắm trong tay người của đối phương sinh. Ta muốn ngươi sinh, ngươi lại sinh. Ta muốn ngươi chết, ngươi lại chết. Ta muốn ngươi canh ba chết. Ngươi không có năm canh vong. Đáng sợ hơn là, ngươi lại là chết. Ta cũng có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Đem ngươi chết mà phục sinh. Một khi lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, xưng là bất hủ thần linh. Sợ rằng đều yếu đi rất nhiều. Đúng là chư thiên vạn giới duy nhất trưởng khống giả. Vận mệnh pháp tắc dù sao không có ai lĩnh ngộ. Thậm chí không có ai có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Mà Phật Tổ đưa ra như vậy giả tưởng. Không thể bảo là không lớn can đảm. Vẫn là nói. Phật Tổ năm đó phát hiện cái gì? Lâm Dịch đột nhiên cấp bách muốn nhìn một chút Phật Tổ lưu lại bản chép tay. Bên trong đến tột cùng ghi lại cái gì? Một quyển bản sách cổ, cuốn sách, thẻ tre chỉ như vậy ở thời gian trôi qua trong, xẹt qua Lâm Dịch đại não. Lâm Dịch không chịu buông tha mỗi một cái tình tiết, mỗi một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa ghi chép. Đương nhiên, những thứ này bản chép tay nội dung, đại bộ phận đối với Lâm Dịch mà nói đều không có gì dùng. Nhưng không thể phủ nhận, nửa năm qua này. Lâm Dịch đối với chư thiên vạn giới có một cái tiệm nhận thức mới. Cuối cùng, Lâm Dịch cầm lấy cuối cùng một quyển sách cổ. Mà quyển cổ tịch này, đúng là Phật Tổ lưu lại. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra. Vô tận năm tháng, chư thiên vạn giới diễn biến tới nay. 3000 pháp tắc từ từ hoàn thiện, bị chúng sinh lĩnh ngộ. 3000 pháp tắc ở ngoài. Hay không còn có những lực lượng khác, hay không còn có cái khác pháp tắc lực lượng, áp đảo 3000 pháp tắc trên, vạn giới sơn trên có cái gì, chư thiên vạn giới nguyên bản là dạng gì dạng, trước hết đập vào mi mắt, chính là Phật Tổ lưu lại từng cái một nghi hoặc. Có thể thấy được năm đó Phật Tổ cũng bắt đầu suy nghĩ chư thiên vạn giới chỗ sâu bí mật. Trăm năm đang lúc, ta đạp bằng chư thiên, chợt có đoạt được, phát hiện giới diện cùng giới diện trong lúc đó tràn đầy khí tức cuồng bạo. Không giống con người làm ra. Đạo giới 3000 đạo tàng trong, có một câu nói, rất có ý tứ, đáng giá phỏng đoán, một sanh hai, hai sinh ba. Ba đời vạn vật chư thiên vạn giới, lúc đầu phải chăng cũng là do một diễn biến tới. Giả như nguyên bản chỉ tồn tại một cái nguyên thủy nhất bản nguyên thế giới. Tại đây phương trong thế giới, nhất định xảy ra một hồi kinh thiên động địa biến cố. Mới diễn biến ra chư thiên vạn giới mà giới diện cùng giới diện trong lúc đó không gian. Trên thực tế chính là trận này biến cố. Đối bản nguyên thế giới tạo thành vết nứt, sáu đại tiên thiên chí bảo, có lẽ chính là cởi ra chư thiên vạn giới bí ẩn then chốt. Hôm nay, lỗ mũi châu bọn người không nghe ta khuyên, tụ tập chư thiên vạn giới thiên vị bất hủ cường giả. Đi vạn giới sơn, ý đồ tìm kiếm đỉnh núi bí mật, ai, chỉ sẽ gặp ách khó, chỉ có hoa giới chủ nhân bị thương nặng trở về. Bi thương, bi thương, bi thương. Thảm, thảm, thảm. Văn tự ghi chép đến nơi đây. Phía sau chính là trống rỗng. Phật Tổ cuối cùng lưu lại vài đoạn nói. Chính là tự thuật năm đó hơn ngàn tên bất hủ cường giả trùng kích vạn giới sơn việc. Bởi vậy có thể suy đoán. Phật Tổ năm đó tuy rằng không có đi tham dự việc này. Nhưng cũng không lâu lắm. Hắn vẫn như cũ thân vẫn đạo tiêu. Bằng không, cái này bản chép tay phía sau không phải là trống rỗng. Tại đây sau, Phật Tổ trên người lại chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch chậm rãi khép lại Phật Tổ bản chép tay. Trong đầu mê hoặc trở nên rõ ràng rất nhiều. Nhưng Lâm Dịch thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Ngực phảng phất đè ép một khối tảng đá lớn. Một năm kỳ hạn gần. Lâm Dịch đi ra tàng kinh các. Ấm áp dương quang chiếu xuống sắc mặt, mang theo một tia ấm áp. Chỉ là, cái này dương quang còn vô pháp khu trừ Lâm Dịch trong lòng vẻ lo lắng. Cách đó không xa, một cái tiểu sa di chậm rãi đi tới Lâm Dịch trước người. Có hơi khom người, nói, Lâm thí chủ, Nhiên Đăng Phật chủ cho mời. Lâm Dịch gật đầu, theo cái này tiểu sa di đi không bao lâu. Lại lần thứ hai gặp được Nhiên Đăng cổ Phật, ngồi, cùng lần trước tương đồng, Nhiên Đăng cổ Phật vẫn như cũ chỉ trước người, có thể có cởi ra trong lòng nghi hoặc, Nhiên Đăng cổ Phật cười vấn đạo, Lâm Dịch cười nhạt, một nửa đi, đã không tệ, Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ vui mừng, còn có một việc, Lâm Dịch trầm ngâm ít, nhẹ giọng hỏi, hơn một ức năm trước. Chư thiên vạn giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Tuyết tiên tử lại là thế nào rơi xuống? Là bạo phát đại nạn cấp giới diện chiến tranh sao? Một ức năm trước, nghe được câu này, Nhiên Đăng cổ Phật nguyên bản sáng sủa trong tròng mắt, cũng có hơi hoảng hốt, lộ ra hồi ức vẻ mặt, lẩm bẩm một tiếng, nói đúng ra, hơn một ức năm trước chàng đại chiến kia. Chưa tính là đại nạn cấp giới diện chiến tranh, nhưng ảnh hưởng to lớn, tình hình chiến đấu chi thảm liệt, cũng không thua vu bất kỳ đại nạn cấp giới diện chiến tranh rồi. Nhiên Đăng cổ Phật chậm rãi nói ra, năm đó, mấy đại giới diện trong lúc đó nhiều lần bạo phát xung đột. Càng ngày càng nghiêm trọng, lục đại giới diện tất cả cuốn vào trong đó, chiến tranh đốt, cuộn sạch tất cả chư thiên vạn giới. Mắt thấy một trường hạo kiếp cấp giới diện chiến tranh sẽ bạo phát. Một người đứng ra, nàng chính là Tiêu Tuyết tiên tử. Người trong cuộc, còn khó có thể lĩnh hội Tiêu Tuyết tiên tử tình cảnh. Nhưng hôm nay lấy người đứng xem quan điểm nhìn. Vậy cơ hồ là một người cùng chư thiên vạn giới đối kháng. Vì sao nói như vậy? Lâm Dịch có chút khó hiểu. Nhíu mày, Nhiên Đăng cổ Phật chậm rãi nói ra. Bởi vì Tiêu Tuyết tiên tử muốn lấy sức một mình, ngăn cản trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh, cách chương.